lại là một ngày lễ lớn khác Tết Dương lịch. Mấy năm gần đây, Tết Dương lịch càng trở nên quan trọng. Các nơi các vùng đều tổ chức dạ hội linh đình mừng năm mới. Mà lượng người tràn về ít nhất phải tính bằng chục nghìn. Nhưng tôi cũng không phải tốn neuron thần kinh nghĩ ngợi gì nhiều. Bởi người đẹp số 6 không thích những chỗ quá đông người. Vì vậy chắc nàng cũng không hứng thú gì với dạ hội đón năm mới đâu. Có lẽ, đối với nàng, đón năm mới, cũng chỉ là đón tháng 1 mới mà thôi. Nàng đã cùng tôi đón tháng 12, giờ có đón tháng 1 hay không cũng không quan trọng lắm. Về phần tôi cũng chẳng muốn chen chúc với cả đống người cùng đếm ngược trông chờ năm mới. Vì mỗi khi nhìn thấy người ta chẳng hề lưu luyến gì năm cũ. Chỉ chầu trực đến khoảnh khắc bước sang năm mới liền hét lớn chúc mừng năm mới. Tôi lại có cảm giác hụt hẫng bâng khuâng. Tại sao trong đêm giao thừa chẳng ai hét lên, năm mới đừng có đến. Lẽ nào không một ai hy vọng dòng thời gian dừng lại ở hiện tại. Không tiếp tục chảy nữa hay sao? Tối ngày 31 tháng 12, chưa đến 10 giờ, lại Đức Nhân đã nai nịt chỉnh tề chuẩn bị xuất phát. Đi dạ hội giao thừa ở tòa thị chính đi. Cậu ta nói, muộn quá sợ không chen vào được đâu. Tớ không muốn đi, hả, hả cái gì, hay là ông Huệ Đình muốn đi đón năm mới ở chỗ khác? Tớ làm sao biết được, có hỏi đâu, hả, đừng có hả nữa, tớ không hẹn nàng đi đón năm mới. Hả, này, lại Đức Nhân ném lại một câu chẳng ra làm sao cả. Rồi đến đón Tiểu Thiến đi mừng năm mới. Đối với tôi, hùa theo mấy chục nghìn con người hét vang 10. 9, 8 trong gió lạnh cắt ra bên ngoài mới là chẳng ra làm sao cả. Sau 10 tối, cả khu ký túc xá bỗng trở nên lạnh lẽo cô liêu. Không khéo còn lạnh lẽo hơn cả đêm Giáng sinh. Thời gian này mà vẫn ở lại trong phòng ký túc không ra ngoài kiếm chỗ đón giao thừa năm mới. Vẫn là những nhân vật vĩ đại trong tương lai sẽ phát minh ra vaccine phòng bệnh AIDS hoặc lý thuyết về khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tôi định đi tắm một cái cho người ngợm sạch sẽ để đón năm mới. Lúc vào cửa nhà tắm, mới sực nhớ ra mấy hôm nay hệ thống nước nóng trong ký túc xá có vấn đề. Chỉ đến 9 rưỡi tối là ngừng cấp nước nóng, mà giờ đã hơn 10 rưỡi rồi. Mở vòi sen ra thử nhiệt độ, quả nhiên không có nước nóng. Hơn nữa, nước chảy ra gần như đã đóng thành băng. Còn nhớ thầy giáo cấp 3 từng nói. Bài chính khí ca của Văn Thiên Tường có một sức mạnh vĩ đại. Đọc xong một lượt toàn thân sẽ hừng hực chính khí của trời đất. Canh ba nửa đêm đi qua chốn mồ hoang mả loạn cũng không bị ma quỷ quấy nhiễu. Mùa đông tắm nước lạnh cũng không hề thấy lạnh. Chính khí ca thì tôi đã thuộc lào lào như cháo chảy. Bèn quyết định thử một phen xem sao. Tôi hít sâu một hơi. Nghiến răng mở vòi sen cho nước lạnh phun xuống đầu, đồng thời cao giọng đọc vang, trời đất có chính khí, tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời. 17, mới đọc được một nửa, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, mở cửa phòng tắm hét lớn, cứu tôi với, lạnh quá á, cả khu ký túc vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có tiếng vọng lại nghe sao thảm thiết. Tính sao đây, mới gội được nửa đầu, dầu gội hãy còn nhoe nhoét, đành nghiến răng tắm tiếp cho xong vậy, dù sao cũng có tin tốt là lạnh quá răng đã nghiến chặt sẵn rồi. Không cần phải mất công vận động cơ hàm, tôi vừa rên hừ hừ, vừa suýt xoa, tay chân quờ loạn xạ như bị nhập đồng, nhưng tất cả mọi cố gắng cơ hồ đều vô tác dụng. Tôi vẫn lạnh đến cứng cả người, cuối cùng cũng tắm xong. Tôi vội vội vàng vàng lau khô đầu tóc người ngợm, cuống cuồng vơ quần áo mặc vào. Lúc mở cửa nhà tắm, phát hiện thế giới bên ngoài vẫn còn tồn tại. Tôi không khỏi thầm thấy mừng vui, còn sống thật tốt xiết bao. Về phòng ngủ mới phát giác ra giọng tôi bỗng trở nên cao vút. Giờ có hát bài Nguyệt Cầm của Trịnh Di chắc cũng không thành vấn đề. Tới lúc đầu óc tỉnh táo. Ngón tay có thể hoạt động bình thường thì cũng khoảng 11 giờ rồi. Tôi bật máy tính, lên mạng lượn lờ, số người vẫn còn trên mạng rất ít, chắc đều đã ra ngoài đón năm mới rồi. City, quanh quanh được nửa tiếng đồng hồ tôi bắt đầu thấy chán. Đang định thoát khỏi mạng thì vừa khéo lại gặp người đẹp số 6, ô tú cầu. Người đẹp số 6 gửi tin nhắn cho tôi trước. Ừ, người đẹp số 6. Bạn không ra ngoài đón năm mới à? Ừ, bạn cũng không định ra ngoài đón năm mới à? Mình không đón năm mới. Đằng nào thì mỗi một năm đến trong sự hoan nghênh nhiệt liệt. Cuối cùng vẫn phải tiễn ra đi. Có lý, vậy bạn định làm gì? Chẳng làm gì cả, có điều vừa tắm nước lạnh xong. Lợi hại thật, không phải lợi hại thật, mà là thê thảm thật. Hệ thống nước nóng có vấn đề. Sau 9 rưỡi là không có nước nóng nữa. Hồi trước mình ở trong ký túc thỉnh thoảng cũng gặp phải chuyện này. Vì vậy mình mới dọn ra ngoài. Bạn vĩ đại quá, lại nói linh tinh rồi. Gì, ở trên thiên đường có đón năm mới không? Trên thiên đường không đón năm mới. Cũng như những sinh vật bậc cao khác trong vũ trụ này vậy. Thật sao, đối với những sinh vật bậc cao khác trong vũ trụ, có lẽ tuổi thọ của họ phải tính bằng nghìn năm. Bởi vậy, khi nhân loại hưng phấn đến phát cuồng vì năm mới đến, chắc hẳn họ cảm thấy kỳ lạ lắm. Thì ra là vậy, một số côn trùng còn đón cả ngày mới cơ. Vì sinh mệnh của chúng chỉ kéo dài 3 tháng, mỗi khi một ngày sắp đến, chúng cũng đếm ngược, giống như con người vậy. Số lần đón ngày mới trong đời chúng, cũng tương đương với số lần đón năm mới của con người. Nói như bạn thì một số loài côn trùng thậm chí còn đón giờ mới nữa cơ. Vì chúng chỉ sống được có 3 ngày thôi. Bạn nói đúng rồi đấy. Người đẹp số 6, ừ tú cầu. Đến giờ bạn vẫn sợ cái nồi à, đúng thế. Gì, tại sao bạn không đi đón năm mới? Người đẹp số 6 lại gửi tin nhắn hỏi. Mình lưu luyến không nỡ tiễn năm nay đi. Chỉ hận thời gian không thể vĩnh viễn dừng lại. Tại sao thế? Vì trong năm nay mình quen được bạn. Đây là năm đẹp nhất của cuộc đời mình. Thử hỏi, mình sao có thể vui vẻ sung sướng tiễn nó đi? Nếu bạn nghĩ thế, thì những hồi ức xưa cũ sẽ còn lưu mãi. Nhưng năm mới đến, có thể sẽ có nhiều hồi ức đẹp hơn nữa đang chờ bạn mở ra. Chẳng lẽ đó không phải là chuyện đáng vui mừng sao? Người đẹp số 6, ừ tú cầu. Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi. Lại nữa rồi, ngoài cửa sổ đột nhiên vẳng lại tiếng pháo hoa rít trên bầu không? Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ. Quả nhiên là đúng 12 giờ. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, tôi và người đẹp số 6 gần như cùng lúc gửi tin nhắn ấy đi. Đây cũng có thể coi như một hình thức mừng năm mới khác nhỉ. Người đẹp số 6 gửi tin nhắn, ừ, mà lại không cần phải chen chúc với người ta. Không bị lạnh, cũng không có nguy cơ tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, đêm giao thừa năm ngoái, có anh chàng cởi trần. Trên lưng viết, hãy cưới anh, sau đó cầu hôn bạn ái. Kết quả là bị từ chối. Về nhà lại trúng cảm. Đây gọi là tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Năm mới đến, mình chúc bạn đưa ví dụ đừng lúc nào cũng ghê chết như vậy nữa. Mình sẽ cố gắng, cũng mong bạn tiếp tục thông cảm. Mình cũng sẽ cố gắng. Gì, người đẹp số 6, ừ tú cầu. Cảm ơn vì tất cả mọi bạn đã mang lại. Cho phép mình nói chúc mừng năm mới với bạn một lần nữa nhé. Mình cũng muốn nói chúc mừng năm mới với bạn thêm lần nữa. Năm nay mong bạn chỉ dạy cho nhiều. Mình thẹn không dám nhận. Thôi không thẹn thùng gì nữa. Gì, hôm ở quán bít tết thiếu úy tôi từng nói câu này. Không ngờ nàng vẫn còn nhớ. Chúng tôi gửi qua gửi lại vài tin nhắn nữa. Rồi chúc nhau ngủ ngon và thoát khỏi mạng. Năm mới đã có khởi đầu rất tốt, tuy rằng không thể nhìn thấy người đẹp số 6 trong khoảnh khắc đầu tiên của năm. Nhưng có thể cùng nàng bước vào năm mới trên mạng, cũng là điều hạnh phúc rồi. Tôi tắt máy, mang theo tâm trạng hân hoan thỏa mãn leo lên giường, nhưng có lẽ vì tắm nước lạnh hoặc bởi vừa đón năm mới trên mạng với người đẹp số 6 xong. Tinh thần tôi vẫn còn trong trạng thái hưng phấn. Lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không sao ngủ được. Tôi dứt khoát xuống giường bật máy tính lên mạng. Gần 2 giờ rồi, lại Đức Nhân vẫn chưa về. Tôi vừa đi đón năm mới về, năm nay anh đón giao thừa ở đâu? Sex Beauty, tại sao cô không biến mất cùng với năm cũ luôn đi? Giao thừa là gì? Tôi thở dài một tiếng, nhưng tôi vẫn gửi tin nhắn trả lời. Giả ngốc hả, từ năm cũ chuyển sang năm mới. Gọi là giao thừa, vậy giao hợp là từ cái gì chuyển sang cái gì? Tẩm lợm, tôi hỏi cô nhé, kịch của Bắc Kinh thì gọi tắt là gì? Kinh kịch, thế kịch của Lạc Dương thì gọi tắt là gì? Dương kịch, 18, cô nói bậy quá, không chơi với cô nữa. Bye bye, sau đó tôi liền tắt máy. Gặp Sex Beauty trên mạng làm cảm giác hưng phấn của tôi xẹp hẳn. Giờ chắc có thể ngủ được rồi. Mới nằm xuống được 5 phút, Lại Đức Nhân đã trở về. Cậu ta vừa về, cũng chẳng buồn để ý là tôi đang nằm trên giường. Bolo Ba La kể lại từng chi tiết của buổi dạ hội đón năm mới. Tóm lại ý cậu ta là buổi dạ hội thật náo nhiệt vui vẻ. Hoạt động đặc sắc thú vị vô cùng. Pháo hoa rực rỡ muôn màu. Cơ hồ như muốn tôi ôm hận cả đời. Chết không nhắm mắt vậy. Có điều, giọng ba hoa khoác lác của cậu ta ngược lại giúp tôi nhanh chóng chìm vào cõi mộng. Năm mới đến, mỗi ngày cơ hồ đều rất mới mẻ. Nhưng cảm giác mới mẻ này thông thường chỉ hừng hực được khoảng 3 ngày. Tức là khi vừa sang năm mới, sẽ cảm thấy mọi sự tràn đầy một niềm hy vọng mới. Cảnh tượng mới, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vậy là ta liền nghĩ mình nên học hành chăm chỉ. Không trốn tiết, nên tiết chế lại thời gian lên mạng, cũng cảm thấy cần phải hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu anh chị em, tôn kính thầy cô, tuân thủ luật lệ giao thông nhưng sang ngày thứ tư, cảm giác ngày trôi qua thực chẳng khác gì năm trước cả. Tôi cũng trở lại bình thường vào ngày thứ tư, có điều từ sau bận gặp người đẹp số 6 trên mạng trong đêm giao thừa. Liên tiếp 7 ngày liền tôi không gặp nàng trên mạng. Thực ra trong 7 ngày này, tôi và nàng đều có lên diễn đàn, chẳng qua là không gặp nhau mà thôi. Không hiểu đây có phải điểm xấu gì không? Tóm lại là tôi bắt đầu lo lắng cho vận hạnh năm nay của mình. Mãi đến đêm khuya ngày thứ 8, lúc tôi lên mạng thì nhận được thư của người đẹp số 6. Tú cầu, đêm nay mình đột nhiên rất muốn đi chơi chợ đêm. Bạn đi với mình không? Chúng ta hẹn nhau 11 rưỡi gặp dưới nhà mình nhé. Tất nhiên, nếu lúc bạn nhận được bức thư này đã quá 11 rưỡi rồi. Vậy thì, bạn đừng lo lắng nhé. Dịp thư gửi lúc 10 giờ. Vấn đề là giờ đã 11 giờ 55 phút rồi. Vốn chỉ cảm thấy tiếc nuối. Về sau nghĩ lại, bỗng thấy không ổn lắm. Bạn đừng lo lắng nhé. Câu này rõ là có ẩn chứa bí mật gì đây. Tôi sực nhớ, nàng từng nói nếu Tuệ Hiếu và mỗi con không đi cùng được. Vậy thì có thể nàng sẽ đi chơi chợ đêm một mình. Lúc đó tôi cũng từng tỏ ý lo lắng. Hả, lẽ nào ý người đẹp số 6 là nàng sẽ đi chợ đêm một mình? Cũng biết chắc tôi sẽ lo lắng. Vậy nên bảo tôi đừng lo. Tim tôi đột nhiên đập cuống lên, toàn thân cứng đờ, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Tôi lập tức xông ra khỏi phòng ký túc, chạy xuống nhà lấy xe máy phóng đến chỗ nàng thuê trọ. Tôi chỉ biết người đẹp số 6 ở tầng 4, nhưng tầng 4 có 2 nhà, mà giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Đành liều một phen xem sao vậy, đoán sai cùng lắm cũng chỉ ăn chửi một trận. Tôi ấn chuông cửa nhà bên phải trước, ai đấy, muỗi con phải không, hình như tôi đã đoán trúng. Giọng nói này nghe rất quen. Vâng ạ, xin hỏi ai đấy ạ, anh là anh Bình thẳng thắn của em đây. Ồ muỗi con như thể sực nhớ ra, anh đến có chuyện gì à, Tuệ Hiếu có nhà không, anh tìm Tuệ Hiếu hả? Giọng muỗi con nghe rất kinh ngạc, anh đợi chút, để em đi gọi nó. Không cần đâu, tôi vội vàng ngăn lại, anh chỉ muốn biết em và Tuệ Hiếu có nhà không thôi. Hả, thế chị Huệ Đình có nhà không? Chị ấy không, vừa ra ngoài lúc 11 rưỡi, giờ vẫn chưa thấy về, người đẹp số 6 quả nhiên không có nhà, trái tim tôi như trầm xuống, anh Bình tìm chị Huệ Đình có việc gì à, coi như là có đi. Có thì có, không có thì là không có, đàn ông con trai phải thẳng thắn chứ. Được rồi, có, tôi nói, nhưng giờ thì không có chuyện gì rồi, Cảm ơn em, xin lỗi vì anh đã quấy rầy nhé. Hôm nay là thứ 6. Vậy thì khả năng người đẹp số 6 đến chợ đêm Tiểu Bắc là lớn nhất. Tôi quyết định đến chợ đêm Tiểu Bắc tìm nàng. Còn chuyện đến nơi rồi tìm như thế nào thì tính sau. Đúng lúc nhảy lên xe, vừa nổ máy xong thì chợt nghe sau lưng có người gọi. Tú Cầu, tôi ngoảnh đầu lại, nhận ra người đẹp số 6 đang ở cách khoảng chục mét vẫy tay với mình. Tôi thoáng ngây người, tầm 10 giây sau mới vội vội vàng vàng tắt động cơ xe. Người đẹp số 6 đã đến bên cạnh tôi, gương mặt nở một nụ cười tươi tắn. Bạn không đi chợ đêm một mình à, tôi lấy làm thắc mắc. Không mà, người đẹp số 6 lắc đầu. Trong thư chẳng phải mình đã nói rồi sao? Bạn đừng lo lắng, mình lại tưởng rằng bạn sẽ đi chơi chợ đêm một mình. Nhưng bạn biết nếu như thế mình sẽ lo lắng. Vì vậy mới bảo mình đừng lo. Sao bạn lại nghĩ như vậy được nhỉ? Lần này đến lượt người đẹp số 6 lấy làm thắc mắc. Ý của mình là, nếu bạn không đến, mình sẽ không đi chợ đêm một mình đâu. Vì vậy bạn đừng lo lắng. Hả, không ngờ một câu đơn giản như vậy. Lại có những cách hiểu khác hẳn nhau như thế. Đúng thế, mình ngẫm nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc vẫn hiểu lầm ý của bạn. Tại mình diễn đạt không được tốt. Người đẹp số 6 nói. Xin lỗi bạn nhé. Không, tôi lắc đầu. Cách thức diễn đạt thì luôn đơn giản. Nhưng có lý giải được hay không mới là phức tạp. Câu này rất có triết lý đấy nhé. Nàng cười cười, đâu có, tôi thấy hơi ngượng ngượng. Xin lỗi bạn nhé, người đẹp số 6 lại nói. Đã bảo không để bạn lo lắng. Giờ lại khiến bạn lo lắng rồi. Đừng bao giờ nói vậy. Tôi lại càng ngượng ngùng hơn. À phải rồi, tôi nói, mỗi con nói bạn ra ngoài lúc 11 rưỡi. Thế đi đâu vậy? Mình đi quanh quanh gần đây thôi. Vừa mới ở cửa hàng tiện lợi về. Nàng ngước mặt lên, bạn ngẩng đầu lên nhìn đi. Đêm nay có mấy ngôi sao kìa. Ồ, đúng là có sao thật. Tôi cũng ngẩng đầu lên. Còn nhớ năm ngoái bạn từng nói. Năm ngoái, tôi ngạc nhiên ngắt lời nàng. Nhưng rồi lập tức sực nhớ ra. Giờ đã là năm mới rồi. Có thể dùng hai chữ, năm ngoái, để nhắc lại những chuyện đã xảy ra giữa chúng mình. Thật là tốt, nếu bạn có thể nghe mình nói hết thì sẽ càng tốt hơn. GT, xin lỗi nhé, năm ngoái bạn từng nói. Khi sao trời trầm lắng, mình sẽ sáng lấp lánh. Người đẹp số 6 ngẩng đầu lên nói. Vậy thế lúc sao trời lấp lánh, mình sẽ như thế nào? Ừm là như thế nào? Bọn chúng lấp lánh là việc của chúng. Bạn vẫn lấp lánh, mặc kệ chúng nó đi. Tôi nói, ánh sáng từ đôi mắt bạn. Mấy ngôi sao ở cách chúng ta vài năm ánh sáng đó sao mà so sánh được. Tú Cầu, người đẹp số 6. Bạn nói thế, mình không dám nhận đâu. Bạn cứ coi câu ấy như một lời khen đơn thuần là được mà. Vậy thì mình đành cảm ơn bạn vậy. Mình lấy làm hân hạnh. Tú Cầu, người đẹp số 6. Chúng ta vất vả ra đây để thảo luận về trăng sao ư? Bạn vẫn muốn đi chợ đêm chứ? Nàng gật gật đầu. Nhoẻn miệng cười tươi, vậy thì đi thôi. Tôi đèo người đẹp số 6 đến chợ đêm Tiểu Bắc. Chợ vẫn rất tấp nập, nhưng người thì ít đi nhiều. Người đẹp số 6 vẫn gọi món tiết vịt cay như thường lệ. Tôi cũng vẫn xin nàng miễn cho. Sao đêm nay đột nhiên lại muốn đi chợ đêm vậy? Tôi hỏi, muốn đi chợ đêm cũng cần lý do gì đặc biệt à? Người đẹp số 6 cười cười. Rồi hỏi tôi, còn bạn nữa, sao lúc nhận thư đã hơn 11 rưỡi rồi? Lại vẫn chạy đến làm gì? Vì mình muốn xác định xem bạn có đi chợ đêm một mình hay không? Sau đó thì sao? Nàng hỏi, mình vốn tưởng bạn đã đi một mình rồi. Tính sẽ đến chợ đêm tìm bạn. Hả, sao vậy, vừa lúc mình nhìn thấy bạn, là bạn đang chuẩn bị đến chợ đêm chứ không phải quay về ký túc xá à, đúng thế. Nhưng mình tưởng bạn định về ký túc xá. Không, mình định đến chợ đêm tìm bạn. GT, người đẹp số 6. Mình muốn hỏi bạn một chuyện. Bạn hỏi đi, nếu đến chợ đêm mà không tìm thấy mình. Bạn sẽ làm gì, lúc đó chỉ nghĩ là phải đến tìm bạn, chưa nghĩ đến vấn đề này. Vậy bây giờ bạn nghĩ về vấn đề này đi. Tôi nghĩ ngợi giây lát. Chắc là mình sẽ tiếp tục tìm. Nếu tiếp tục tìm vẫn không thấy thì tính sao? Vậy thì sẽ tiếp tục tìm lại lần nữa. Nếu tiếp tục tìm lại lần nữa cũng không thấy thì tính sao? Thì lại tiếp tục tìm lại lần nữa. Nếu lại tiếp tục tìm lại lần nữa cũng không thấy thì tính sao? Thì sẽ tiếp tục tìm lại lần nữa. Bạn định tiếp tục tìm đến bao giờ? Đương nhiên là đến khi nào tìm thấy bạn. Tú cầu, người đẹp số 6. Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi. Bạn đừng có học theo kiểu nói của mình thế chứ. Tôi cười cười, chúng tôi đi chợ đêm đến 1 giờ. Sau đó tôi đưa người đẹp số 6 về. Nàng mở cánh cổng sắt rồi quay đầu lại nhìn tôi. Dường như muốn nói gì đó. Nhưng hồi lâu vẫn không cất lời. Âm cuối kéo một quãng dài. Rốt cuộc nàng vẫn nói. Thế là ý gì vậy? Tức là cảm ơn cộng thêm xin lỗi. Tôi cũng kéo dài âm cuối. Thế là ý gì vậy? Tức là đừng khách sáo cộng với không sao đâu. Chúng tôi nhìn nhau cười. Sau khi chúc nhau ngủ ngon, nàng lên lầu, còn tôi phóng xe về ký túc xá. Cách thức diễn đạt thì luôn đơn giản, nhưng có lý giải được hay không mới là phức tạp. Từng lời nói cử chỉ của người đẹp số 6 có lẽ rất đơn giản. Nhưng lòng tôi lại thường phải suy diễn rất lâu. Chẳng hạn giả sử nàng nói, mình lạnh, không khéo tôi lại cho rằng có thể nàng quá cô đơn nên mới cảm thấy lạnh. Nhưng thực ra chỉ là nàng mặc áo mỏng nên thấy lạnh mà thôi. Còn trong lòng nàng, nàng lý giải từng lời nói, từng cử chỉ của tôi như thế nào đây? Đối với tôi, có thể nói chuyện với nàng, ngắm nhìn đôi mắt và nụ cười của nàng, chính là hạnh phúc. Nếu nàng muốn tôi cùng nàng trò chuyện, đi chợ đêm, ngắm sao, tôi đương nhiên rất sẵn lòng. Vì vậy, cách thức diễn đạt của tôi rất đơn giản, cứ trực tiếp đến bên cạnh nàng là xong. Còn nàng, nàng lý giải tôi như thế nào? Thực ra tôi cũng không để tâm lắm. Trước buổi bình minh rực rỡ, bao giờ cũng có bóng tối nặng nề, giống như trước kỳ nghỉ sẽ có kỳ thi cuối kỳ vậy. Tuy vẫn còn 2 tuần nữa mới thi cuối kỳ, nhưng bài vở học kỳ này đều rất khoai, muốn qua hết cũng không phải việc nhẹ nhàng. Đặc biệt là cái môn hôm thi giữa kỳ máy tính tôi bỗng dưng hết pin ấy. Thầy giáo thật chẳng còn chút tính người. Đã từng đánh trượt 2/3 lớp, tôi không muốn trở thành vong hồn dưới đao của ông ấy. Đành phải chuẩn bị cho kỹ càng hơn. Nếu học kỳ này mà không ô pass 19, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp người đẹp số 6 nữa. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ này. Nhưng ý nghĩ ấy đã thâm căn cố đế trong đầu từ lúc nào chẳng hay. Đang đọc truyện tranh hả? Lại Đức Nhân hỏi, đang đọc sách, hả, hả cái gì, mấy hôm nay có thi cử gì đâu nhỉ? Tớ đang ôn thi cuối kỳ. Hả, đừng có mà hả nữa. Còn 2 tuần nữa mới thi cơ mà. Phải chuẩn bị sớm một chút, thì mới tốt được. Hả, câm mõm lại cho tớ. Tóm lại là trong 2 tuần này tôi học hành rất nghiêm túc. Thời gian rảnh rỗi đều dùng để đọc sách ôn bài. Điều này chẳng hề giống tôi một chút nào. Cứ tiếp tục chăm chỉ thế này. Sợ rằng cả mẹ cũng chẳng nhận ra tôi mất. Suốt tuần đầu tiên tôi chỉ lên mạng trước khi đi ngủ. Thông thường lúc ấy đã là 2 giờ sáng. Mà cũng chỉ online có 10 phút. Vậy nên cũng không gặp người đẹp số 6 lần nào. Đến hôm thứ 8 thì tôi không chịu nổi nữa. 9 giờ tối đã lên mạng. Hy vọng có thể gặp được nàng, cho dù chỉ được một câu thăm hỏi của nàng thôi cũng tốt. Lâu lắm không gặp anh rồi, dạo này ổn không, gặp phải sex beauty, cảm giác này như thể đợi người đẹp trong công viên kết quả lại gặp phải ma vậy. Gần đây tôi cứ nghĩ mãi một vấn đề, tôi gửi tin nhắn đi, vấn đề gì vậy, cô sẽ chọn đau bụng đi ngoài 10 ngày liên tiếp hay là táo bón 10 ngày liên tiếp? Tôi sẽ chọn đi ngoài 10 ngày liên tiếp, táo bón 10 ngày liền quả thực quá đáng sợ. Cô nghiêm túc đấy à, đúng thế. Cô giúp tôi thông suốt vấn đề rồi. Cảm ơn nhé, bye bye. Tôi lập tức thoát khỏi mạng, tắt xoẹt máy tính. Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi vì ý chí không kiên định. Tôi quyết tâm nén nhịn ham muốn được gặp người đẹp số 6. Sang tuần thứ 2 tôi lại càng nghiêm túc hơn. lên mạng chỉ chừng 5 phút, thậm chí có hôm còn không lên mạng. Đêm trước ngày thi, lúc thôi chuẩn bị xong đống sách vở của môn thi ngày hôm sau thì đã gần 3 giờ sáng. Lên mạng cho thư giãn đầu óc một chút, cuối cùng cũng gặp được người đẹp số 6. Lâu lắm không gặp bạn rồi. Dạo này ổn không? Cùng một câu hỏi ấy. Nhưng do người đẹp số 6 nói ra, thực đúng là khác hẳn. Dạo này cũng ổn, chỉ là phải chuẩn bị thi cuối kỳ nên ngủ rất muộn thôi. Mình cũng thế, vậy chúng ta cùng cố lên nhé. Trời sáng là thi rồi. Ừ, bạn chuẩn bị đi ngủ chưa? Cũng phải ngủ rồi, bạn cũng thế, chúc ngủ ngon, Tú Cầu. Ừ, người đẹp số 6, có thể đừng chúc ngủ ngon vội được không? Được chứ, nhưng mình vừa nói mất rồi, thì mình giả bộ như chưa nhìn thấy. Người đẹp số 6, ừ Tú Cầu, có chuyện gì thế, mình muốn ra cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ mua ít đồ. Nếu bạn không ngại, 10 phút sau gặp dưới chân nhà bạn nhé. Mình ngại đấy, thế, vì bạn lại dùng nếu. Ồ, mình chuẩn bị đếm ngược đây, tôi chẳng kịp thoát khỏi mạng, lao thẳng ra cửa vào thang máy xuống nhà lấy xe phóng đi. Đến chỗ nàng thuê trọ. Đã thấy người đẹp số 6 đứng đợi ngoài cổng. Mình đến muộn rồi à? Tôi dừng xe hỏi, bạn lợi hại thật đấy. Chỉ sai lệch có 20 giây. Người đẹp số 6 cười cười. Vậy thì tỷ lệ đúng sai là 20:600. Chưa đến 4, chắc là vẫn chấp nhận được. Xin lỗi nhé, muộn thế này còn bắt bạn chạy ra đây. Đừng bao giờ nói vậy. Người đẹp số 6 mặc áo khoác ngoài giày có mũ trùm đầu. Hai tay nhét vào túi áo, đầu nàng trùm kín, gương mặt rụt sâu trong mũ, chỉ để lộ ra mũi và đôi mắt. Lạnh không, tôi không nén được, hỏi, hơi hơi, vậy thì nhanh nhanh vào trong nhà, sẽ ấm hơn đấy. Tú Cầu, ừ, người đẹp số 6, chúng ta vất vả ra đây để thảo luận xem có nên vào trong nhà không à, xin lỗi nhé. Tôi vỗ vỗ trán, chúng ta đi thôi, nếu đi bộ chậm chậm. Mất khoảng chừng 5 phút là có thể đến cửa hàng tiện lợi mở 24. 24 ở đầu ngõ. Người đẹp số 6 mua ít đồ ăn nóng. Tôi tiện thể cũng mua ít mì gói. Tuần thi cuối kỳ sẽ rất cần đến chúng. Ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Người đẹp số 6 đột nhiên hỏi. Cảm giác lúc canh ba nửa đêm nhìn thấy cửa hàng tiện lợi trên phố như thế nào? Tôi thoáng nghĩ ngợi trong giây lát. Có lẽ là cảm giác an tâm, mình cũng cảm thấy yên tâm, con ngõ rất tĩnh lặng, chúng tôi lặng lẽ thả bộ trở về dưới chân nhà nàng. Tú Cầu, ừ, người đẹp số 6, đối với mình, gặp bạn cũng giống như lúc nửa đêm khuya khoắt ở một thành phố xa lạ. Trên một con phố xa lạ, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi vậy, người đẹp số 6 quay lại nhìn tôi, trong mắt lấp lánh những tia nhìn ấm áp. Tôi không nói nên lời, một dòng chảy ấm áp lan tỏa toàn thân, người đẹp số 6, ừ Tú Cầu, bạn nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, chỉ cần cửa hàng tiện lợi không đóng cửa là được, người đẹp số 6 nhoẻn cười, chúc ngủ ngon rồi quay người lên gác, một tuần thi cuối kỳ tuy rất khó nhằn, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đẹp số 6, tôi lại có cảm giác rất an tâm, thi xong là nghỉ đông luôn. Các sinh viên bắt đầu lục tục rời trường về nhà. Sau hôm thi cuối cùng, người đẹp số 6 liền về Đài Bắc. Trước lúc về nhà nàng gửi một bức thư chúc tôi nghỉ đông vui vẻ. Tôi ở lại thêm 3 ngày nữa. Sau khi chắc chắn các môn đều qua hết mới thu dọn hành lý về nhà. Trở về nhà, hôm nào tôi cũng ngủ dậy rất muộn. Đằng nào cũng không có việc gì làm. Trong nhà lại chẳng có máy tính. Tôi thường ngồi đần thối mặt trước tivi, thỉnh thoảng ra ngoài tìm mấy bạn học cũ nói chuyện, những ngày hoàn toàn lìa xa người đẹp số 6 này, có lúc làm tôi cảm thấy như mình đang lãng phí tuổi xuân. Không biết liệu trên đời này có một thứ gọi là ngân hàng thời gian hay không nữa. Như vậy tôi có thể gửi tạm khoảng thời gian nhạt như nước ốc này vào. Đợi lần sau khi gặp lại người đẹp số 6 sẽ rút ra sử dụng. Kỳ nghỉ đông kéo dài gần 4 tuần, trong đó bao gồm cả Tết Nguyên đán nữa. Mùng 7 Tết đi học lại, vậy nên mùng 6 là tôi trở lại trường. Tiết trời vẫn hơi lành lạnh, có điều đã đỡ rét hơn hồi Tết nhiều. Vừa vào học kỳ mới, vẫn còn rất thoải mái. Tôi bèn có ý muốn hẹn với người đẹp số 6, nhưng lại không biết nên làm gì. Mãi đến một buổi chiều lúc phóng xe ngang qua đường Đông Phong, tôi mới nảy ra một ý tưởng. Đáng tiếc, câu lạc bộ nghe nhìn lại muốn nhân lúc vừa vào học kỳ mới tổ chức một cuộc triển lãm điện ảnh trong trường. Người đẹp số 6 rất bận bịu, chỉ cần chiều nào không có giờ học, mình đều bận túi bụi ở câu lạc bộ. Nàng gửi tin nhắn cho tôi qua diễn đàn, nhưng việc tôi muốn hẹn người đẹp số 6 cùng làm buổi sáng tuy cũng được, nhưng buổi chiều mới là tốt nhất. Nếu buổi tối mới đi, thì thành ra chẳng còn ý nghĩa gì hết. Tôi đã đợi 5 ngày rồi, cứ tiếp tục đợi thế này, dù có hẹn được người đẹp số 6 cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chiều ngày thứ 6, tôi đột nhiên có một cảm giác thôi thúc, chạy đến câu lạc bộ nghe nhìn tìm người đẹp số 6. Tú cầu, người đẹp số 6 hết sức ngạc nhiên. Bạn đến đây làm gì thế? Ừ nhỉ, mình đến đây làm gì nhỉ? Lần cuối cùng gặp người đẹp số 6 là hôm trước ngày thi cuối kỳ. Giờ đã là tuần thứ 2 của học kỳ mới. Hơn một tháng không gặp, vừa trông thấy nàng, tim tôi đã đập nhanh dữ rồi. Thực ra lần nào cũng vậy. Khoảnh khắc khi vừa trông thấy người đẹp số 6, tim tôi đều đập thình thịch, đã hơn một tháng không có cảm giác tim đập dữ dội như vậy rồi. Khi cảm giác ấy đột nhiên trở lại, bao nhiêu từ ngữ của tôi đều cạn kiệt hết, thậm chí còn quên cả mình phải nói gì nữa. Tú cầu, ừ, người đẹp số 6, chúng ta vất vả đến đây để thảo luận xem bạn tới đây làm gì à, không? Tôi định thần lại, mình muốn mượn bạn một tiếng đồng hồ, muộn chút nữa được không? Nàng nói, giờ mà mình đi thì hơi ngại với các em, trong câu lạc bộ còn 3 cô bé khóa dưới cũng đang bận tíu tít. Tôi bước tới gật đầu chào rồi nói, thật xin lỗi, các em có thể cho anh mượn chị Huệ Đình một tiếng không? 3 cô ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng một cô bé xem chừng có vẻ khá bạo dạn lên tiếng. Dĩ nhiên là được ạ, cảm ơn. Tôi nói, người đẹp số 6 cũng bước lại xin lỗi 3 cô gái. Đồng thời đảm bảo sẽ trở lại sau một tiếng nữa. Chị Huệ Đình, không sao đâu mà, cô gái bạo dạn khi nãy nở một nụ cười mờ ám. Mau đi đi, tú cầu, người đẹp số 6 ngoảnh lại nói với tôi. Chúng ta đi thôi, tôi lại nói xin lỗi và cảm ơn. Sau đó cũng người đẹp số 6 rời khỏi văn phòng câu lạc bộ. Tôi dẫn người đẹp số 6 ra chỗ để xe máy. Dọc đường nàng không mở miệng nói câu nào. Bạn không hỏi mình tại sao à? Cuối cùng tôi cũng không kìm được lên tiếng hỏi. Mình đi rồi sẽ biết mà. Nàng cười cười, tôi nổ máy, đưa cái mũ bảo hiểm vừa đi mượn được cho nàng. Nàng đội vào, rồi ngồi lên xe, tôi đi dọc đường Thắng Lợi về hướng Bắc. Đến ngã tư thứ 2, đang chuẩn bị rẽ phải thì chợt nghe nàng reo lên. Hoa, chỗ này đẹp quá, vậy à, tôi rẽ phải rồi dừng xe lại ven đường. Vậy chúng ta xuống xe thôi. Chỗ này là đường Đông Phong, trong giải phân cách ở giữa. Giải phân cách làn đường cho xe đi nhanh và xe đi chậm. Và hai bên đường cho người đi bộ, trồng toàn một loại cây nở đầy hoa vàng. Tôi và người đẹp số 6 đi dọc theo đường dành cho người đi bộ. Con đường dài phủ kín hoa vàng rơi xuống. Chúng tôi như thể đang bước trên một biển hoa vàng rực. Đây là cây phong linh hoa vàng. Hoa kia gọi là hoa chuông. Tôi chỉ vào những thân cây cao 5 mét. Lúc nở hoa trên cây không còn lá nữa. Chỉ toàn từng chùm hoa vàng. Cả con đường vừa đẹp lại vừa hùng vĩ. Hoa chuông, ở người đẹp số 6 nhặt lên một đóa hoa chuông màu vàng kim to như bàn tay. Đóa hoa hình phễu, diêm cánh có nếp nhăn, rất giống cái chuông gió. Tôi chỉ bông hoa trên tay nàng. Đẹp thật đấy, người đẹp số 6 dừng chân dưới một gốc cây nở đầy hoa chuông. Ngẩng đầu lên trầm trồ, hàng năm cứ đến mùa này là hoa lại nở, nhưng chỉ kéo dài khoảng 10 ngày thôi. 10 ngày, ừ tôi chỉ biển hoa vàng dưới đất, giờ chắc đã là những ngày cuối cùng rồi. Vì vậy dưới đất đầy những đóa hoa chuông vàng. Khi hoa rụng hết, lá non sẽ lại đâm chồi. Thật xấu hổ quá, mình chưa bao giờ biết gần trường lại có cảnh đẹp thế này đâu đấy. Chúng tôi ngồi xuống băng ghế dài bên đường dành cho người đi bộ. Lặng lẽ thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mùa xuân. Tú cầu, người đẹp số 6. Bạn muốn dẫn mình đi ngắm hoa chung phải không? Tôi nói, nhưng thật xin lỗi, cứ nằng nặc kéo bạn đi thế này, đừng giận nhé. Mình giận đấy, nàng cười cười, sao không đưa mình đi sớm hơn mấy ngày chứ? Thực ra tôi ấp úng. Mình biết, mấy ngày trước bạn đã muốn đưa mình đến đây rồi. Nàng tê mỉm cười ngắt lời. Chỉ là mình không biết bạn muốn đưa mình đi ngắm hoa chuông. Lại càng không biết hoa chuông chỉ nở có 10 ngày. Chỉ có 10 ngày thôi, người đẹp số 6 ngẩng đầu lên. Còn ngắn hơn hoa anh đào nữa. Nhưng hoa chuông lớn hơn hoa anh đào. Đúng vậy, nàng bật cười. Thực ra hoa chuông và hoa anh đào có một đặc điểm rất giống nhau. Tôi nói, đặc điểm gì, cô độc, tôi đáp, vì chúng đều đợi khi lá rụng hết rồi mới nở hoa. Có lẽ hoa chuông và hoa anh đào đều có một ước nguyện. Hy vọng có thể nở hoa cho lá xem, nhưng lá lại muốn rụng sớm hơn một chút, để hoa nở được dài lâu. Hoa và lá, người đẹp số 6 tựa hồ như trầm ngâm gì đó. Đi thôi, tôi nhìn đồng hồ, đoạn đứng dậy. Hả, nàng định thần lại, đi đâu, đi về thôi, một tiếng rồi, phải về thật à, đã nói với mấy em khóa dưới là một tiếng. Bạn cũng hứa với các em ấy còn gì? Tú cầu, người đẹp số 6. Bạn có thể giả bộ không nghe thấy những gì mình nói với các em ấy được không? Chuyện này tôi ngập ngừng giây lát. Cũng được, bạn có thể nói với các em ấy rằng vì mình cứ nài nỉ mãi. Nước mắt nước mũi chảy tòng long, xin bạn đừng đi. Vậy là bạn đành phải ở lại thêm một lúc nữa. Bạn không phải dạng người đó. Nếu mình muốn đi, dù bạn có lưu luyến thế nào, cũng sẽ lập tức đưa mình đi. Đây lại là dự cảm của bạn đấy à, không? Người đẹp số 6 cười cười. Đây là suy luận, tú cầu, người đẹp số 6. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Nàng ngoảnh đầu lại nhìn tôi chăm chú. Cảm ơn bạn, hôm nay là sinh nhật bạn à? Tôi hết sức kinh ngạc. Bạn sinh ngày mùng 2 tháng 3 à? Mình không sinh ngày mùng 2 tháng 3. Sinh nhật lịch âm của mình là ngày rằm tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu ấy, nàng nói, hôm nay vừa khéo đúng là Tết Nguyên Tiêu. Thì ra là thế, tôi nói, chúc mừng sinh nhật, cảm ơn bạn, người đẹp số 6, tú cầu, hoa đăng năm bạn ra đời chắc hẳn là rất đẹp. Cảm ơn, sinh nhật của Tiểu Thiến nhất định là ngày xá tội vong nhân rồi. Người đẹp số 6 đột nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng giữa những đóa hoa chuông, đầy hương vị của mùa xuân. Quyết định rồi, sau khi ngưng cười, nàng nói, quyết định gì thế, sau này, hằng năm khi chúng ta nhìn thấy hoa chuông nở, thì đó chính là ngày đầu tiên của mùa xuân. Được đấy, phải cùng thấy mới được tính đấy nhé. Mùa đông qua rồi. Mùa xuân đã đến, đối với tôi, người đẹp số 6 mới là mùa xuân. Cách chương.